Tống Tiên Hành, chương 41, 41, ép mua ép bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau men theo dòng người hướng về phía nam mà đi, quả đúng như Vương Thanh giới thiệu, khu phía nam này mặc dù đồ vật cũng có chút hỗn loạn, nhưng đa phần lại là ngọc giản và thư tịch. Tống đại ca, nơi này nước khá sâu, chúng ta trước đi dạo một vòng. Vương Thanh cẩn thận dặn dò. Tống Phong gật nhẹ đầu, hai người men theo lối đi bắt đầu tùy ý đi dạo. Thư tịch nơi này hầu hết đều mang theo dáng vẻ cũ kỹ, một vài ngọc giản còn mơ hồ tán phát ra quang mang ẩn hiện cho người ta một cảm giác cổ lão khó lường. Tống Phong trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đột nhiên, bước chân Tống Phong ngừng lại. Trên một sạp hàng, có một thứ làm cho hắn chú ý, Vương Thanh dường như nhận ra Tống Phong bị đồ vật ở quầy hàng hấp dẫn, liền nhỏ giọng nói. Tống đại ca, quầy này của Hắc Tâm lão nhân, một trong mấy cái gian hàng cần đề phòng nhất ở khu Nam. Ngươi tùy tiện xem thì được, nhưng nếu muốn mua thì cần cẩn thận chút. Tống Phong gật nhẹ đầu, ngồi xuống trước quầy hàng. Quầy hàng này mặc dù nói là quầy hàng, nhưng chỉ là một miếng vải lớn chừng 2 mét trải ra. Bên trên xếp thành mấy hàng đồ vật, chẳng những có thư tịch mà còn có các loại tạp vật khác không rõ tác dụng khác được xếp gọn lại. Hắc Tâm lão nhân là một lão già sắc mặt trắng bệch, thấy Tống Phong ngồi xuống thì không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn tới Vương Thanh có chút tức giận. Có vẻ như mấy lời của Vương Thanh vừa rồi đã bị lão nghe thấy. Vương Thanh gương mặt bình tĩnh, thậm chí có chút trêu tức nhìn ngược lại, khiến cho lão già hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý đến y. Tống Phong không có để ý đến thái độ của hai người mà cẩn thận quan sát quầy hàng. Hắn đưa tay định cầm lấy một cái ngọc giản thì liền bị Hắc Tâm lão nhân ngăn lại. Đạo hữu thông cảm, đồ vật ở chỗ ta chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào. Một khi chạm vào, nhất định phải tại quầy hàng của ta mua một món đồ. Đây là quy củ, quảng cáo, quy củ dám thúi, ngươi đây là ép mua ép bán. Vương Thanh nghe vậy, liền không nhịn được mắng. Vương huynh đệ, không sao. Tống Phong đưa tay ngăn cản Vương Thanh. Hắc Tâm lão nhân cười nhạt, bộ dáng bất cần. Tống Phong trong lòng cũng thở dài, xem ra ánh mắt bị thu hút của Tống Phong lúc trước đã bị lão hồ ly này nhìn thấy. Loại ánh mắt này thông thường chính là đã nhìn trúng đồ vật. Lúc này chỉ là Tống Phong cùng lão đấu trí trước khi chân chính ngã giá mà thôi. Tống Phong không biết ý nghĩ của hắn quả thật đã đoán trúng 89/10. Hắc Tâm lão nhân này ở đây tồn tại lâu như vậy, lại đánh ra chút danh tiếng, hiển nhiên ánh mắt cực kỳ ác độc. Vừa rồi Tống Phong ánh mắt sáng rực như thấy bảo bối kia, làm sao qua được mắt lão. Mặc dù không xác định được thứ đồ gì làm cho Tống Phong vừa ý, nhưng lão chắc chắn một điều, có đến 80% đây chính là một con dê béo. Bằng chứng tốt nhất chính là Vương Thanh đang dẫn đường kia. Thông thường những người lần đầu tiên đến mà có chút tiền liền sẽ tìm người dẫn đường, chẳng khác gì hướng dẫn viên du lịch ở thế tục. Những kẻ này thường chính là con dê béo chờ những lão hồ ly bọn hắn làm thịt. Tống Phong cười nhạt, vừa chạm vào ngọc giản thì đột nhiên một bóng người sấn tới, nhanh tay cầm lấy ngọc giản trước Tống Phong, hỏi. Thứ này giá cả ra sao? Hắc Tâm lão nhân nhìn tới người này, liền tươi cười niềm nở. Hà hà, thì ra là Bàng công tử. Vật này chỉ là công pháp tàn phiến, công tử cầm lấy chơi đùa là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tâm lão nhân khắp khuôn mặt tràn đầy thần sắc nịnh nọt. Bản công tử không phải ăn mày, ngươi cứ nói giá. Bàng công tử sắc mặt kiêu ngạo, vừa nói vừa hơi liếc nhìn Tống Phong với vẻ khinh miệt. Công tử thân phận tôn quý, sao có thể đánh đồng cùng kẻ khác được. Ngọc này giá gốc 90 hạ phẩm linh thạch. Hắc Tâm lão nhân cười nịnh, tốt, đây là 100 hạ phẩm linh thạch cho ngươi. Bàng công tử nói xong, liền quang tới một nhóm hạ phẩm linh thạch rồi kéo theo mấy gã thuộc hạ rời đi. Tống Phong sắc mặt khó coi, muốn đứng dậy rời đi thì bị gọi lại. Đạo hữu chậm đã, lúc trước đã nói ngươi chạm vào đồ vật thì phải mua. Hiện giờ ngươi lại muốn bỏ đi, phải chăng cần cho lão phu một cái công đạo? Quảng cáo, Hắc Tâm lão nhân, ngươi đừng quá đáng. Đồ vật Tống đại ca muốn xem ngươi đã bán cho người khác rồi, còn muốn gì nữa? Cẩn thận ta cáo ngươi. Vương Thanh tức muốn nổ phổi quát, thanh âm này hơi lớn, thu hút rất nhiều ánh mắt vây xem. Mà Tống Phong giờ phút này vẻ mặt cũng tràn đầy xương lạnh. Hiển nhiên sự tình vừa rồi để hắn không thể không tức giận. Hắc Tâm lão nhân cười nhạt, cáo ta, cần ta giúp một tay không? Vừa rồi chẳng phải ta đã nói rõ, xem đồ vật tự do, nhưng chạm vào đồ vật liền phải mua một món đồ. Vị đạo hữu này vừa rồi đã chạm vào ngọc giản, có đúng hay không? Tống Phong nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Những người vây xem đã có người lấy ra hạt dưa bắt đầu chậm rãi thưởng thức màn kịch này. Mà Vương Thanh thì tức giận không nói nên lời, xoay người nói với Tống Phong. Tống đại ca, người này quá đáng, ta đi tìm chị An đội, bọn họ chắc chắn sẽ cho chúng ta công đạo. Không cần, chúng ta đã tới. Một âm thanh lãnh ngạo truyền tới. Một nhóm 6 người mặc sắc phục màu xanh lá, trên vai còn mang theo băng đỏ đi tới. Một hán tử vai u thịt bắp dẫn đầu, sắc mặt lạnh lẽo, hỏi. Nơi này có chuyện gì? Bên trong sơn cốc không được quấy rối. Người nào kiếm chuyện xin mời đi ra ngoài. Đại nhân, ta phải tố cáo. Hắc tâm lão nhân tự tiện đặt ra quy củ ép mua ép bán. Người mau cho chúng ta công đạo. Vương Thanh tức giận nói. Hán tử dẫn đầu nhìn hắc tâm lão nhân, trong mắt toát ra chút thần thái thâm ý, hỏi. Có thật như vị huynh đệ này nói hay không? Quảng cáo, đại nhân, oan uổng a, lão phu buôn bán ở đây trước nay đều tuân thủ quy củ, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Bất quá gần đây cái gì a miêu a cầu đều xuất hiện thật nhiều, đồ vật của ta nơi này đều là chí bảo, bọn hắn chạm đến làm hư hỏng ta đi đâu bắt đền đây à, hơn nữa vừa rồi lão phu cũng đã cảnh báo trước nếu chạm vào thì phải mua một món đồ vật. Người này vừa rồi chạm đồ vật nhưng bàng công tử vừa ý đã thu lấy, còn hắn lại lật mặt muốn rời đi. Đại nhân, mong ngài minh xét a, hắc tâm lão nhân xoay chuyển tròng mắt chắp tay làm ra vẻ đau khổ oan ức nói. Hừ, người ta đã nói quy củ, các ngươi đã đến đây thì phải làm theo quy củ. Hiện tại phải cho hắc tâm lão nhân cái công đạo, nếu không ta buộc phải mời các ngươi ra khỏi huyền hoa cốc này. Hán tử dẫn đầu trầm giọng, Vương Thanh mở miệng muốn nói gì đó, liền bị Tống Phong sắc mặt lạnh lẽo ngăn lại. Tốt, nếu đại nhân đã nói như vậy, tại hạ coi như hôm nay xuất hành xui xẻo. Nói xong, tùy ý nhặt một món đồ nhìn hắc tâm lão ma hỏi. Thứ này bao nhiêu tiền? Hắc tâm lão ma khuôn mặt có chút đắc ý tùy ý mở miệng. 200 hạ phẩm linh thạch, lão bản, ngươi đừng quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phong giọng lạnh lẽo, trong tay áo hơi hé lộ lệnh bài đạo huyền môn. Nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt hắc tâm lão bản thoáng cái thay đổi. Lão do dự một thoáng, nói. 50 hạ phẩm linh thạch, đây đã là giá gốc. Đạo hữu, nếu ngươi không mua có thể đi, chuyện lúc nãy coi như thôi đi. Không ai là đạo hữu của ngươi, đây là 50 hạ phẩm linh thạch. Hôm nay coi như Tống mỗ được tăng trưởng kiến thức, cáo từ, Tống Phong hừ nhẹ, ném ra 50 viên hạ phẩm linh thạch rồi cầm lấy vật kia rời đi. Cách chương.